Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Kurama Yagumo thu xếp ổn thỏa bắt đầu. Thủy La cùng Tam Liên Tam Nữ sau đó. Lý Vô Ngạo giống như Nasuhi, Sunet, Shizun, Mikoto, Minako, Hồng, Tinh Tử, Karin, Sakura, Yugito, Kuzio, Ino, Tenten, Tsunami, các loại, chờ nữ nhân, cùng nhau ngồi quanh ở phòng khách bên trong lớn như vậy bàn ăn chi. Dùng bữa sáng, Sunet cùng Shizun hai nữ nhân ngồi tương đối gần, nhìn đang ở ôm nhau bữa ăn sáng Sunet, Shizun tâm thần khẽ động, chợt nhớ tới nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình đến. Không khỏi đôi mắt đẹp nhìn về phía Sunet, đôi mi thanh tú hơi một trâu, nhẹ giọng nói ra, Sunet đại nhân, người thật giống như quên mất một món tương đối trọng yếu sự tình à. Cái gì sự tình? Sunet ngửa đầu một cái, cầm lấy trước mặt một ly bánh kem, uống bụng, hàm hồ nói rằng, ngày hôm trước, chúng ta Hokage đại lâu văn phòng, thiếu chút nữa bị Kurama nhất tộc cái kia Kurama Yakumo dùng ảo thuật thiêu hủy sự tình. Shizun, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Sunet, chậm rãi nói rằng, ây, chấm ngoặc kép. Sunet hơi ngẩn ra, chợt nghĩ tới, vội vã liền không bánh kem ly đặt ở bàn ăn chi. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Shizun, cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói ra, Shizun, khái khái, cái này sự tình, ta còn thực sự được kém chút quên mất, chấm ngoặc kép, hừ, cả ngày cũng biết nghĩ người nào đó, ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên mất. Shizun trắng Sunet liếc mắt, tiếp tục hỏi, như vậy, Sunet đại nhân, ngươi bây giờ là đệ ngũ Hokage, nên xử lý như thế nào chuyện này? Sunet suy nghĩ một chút, đôi mắt đẹp lạc hướng một bên một thân hồng trang, tư sắc diễm lệ hồng, mỉm cười, nói ra, Hồng, Kurama Yakumo cái này sự tình, liền giao cho ngươi, dù sao, ngươi mấy năm trước, nhưng là giáo dục quá nàng, ân, tốt nhất giảng giải nàng. Nỗ lực đưa nàng trong cơ thể tà ác một mặt lau đi. Ta biết ngươi ảo thuật tu vi có chút cao thâm, đi đối phó ngươi đã từng nữ nhân đồ đệ Yakumo, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hồng mỉm cười, đem trước mặt mình bánh kem cũng là uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên có thể. Yakumo ta rất giải khai, tuy là nàng có siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn, thế nhưng, đối với ta người sư phó này, nàng vẫn là không gì sánh được tôn trọng, tràn ngập thân cận ý. Nghe bên cạnh Sunet, Shizun cùng Hồng nói đến Kurama Yakumo, cái này ở Hokage thế giới trong, đều xếp hàng hào mà nhu nhược tuyệt đẹp diễm lệ mỹ nữ nhân. Lý Vô Ngạo tâm tư khẽ động, mỉm cười, cũng quyên góp đến, nhẹ giọng nói ra. Để Hồng lão sư mang theo chúng ta thứ 8 tiểu đội cùng đi chứ. Cạc cạc, ta bây giờ có được cửu mang tinh Serinian, một thân ảo thuật tu vi cũng là không yếu. Rất muốn gặp gỡ vị này Kurama bộ tộc thức tỉnh rồi trong tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn. Yakumo, hắc hắc, ta xem ngươi nha, là 8 phần 10 nhìn nhân ra đúng không? Mikoto mềm mại đáng yêu cười. Vươn tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc, ở Lý Vô Ngạo cái chán, nhẹ nhàng lục một cái, sẵn giọng, bị đoán được tâm tư. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, chợt vươn tay nhỏ bé, hung hăng ở bên cạnh Mikoto tròn trịa oánh nhuận, tràn ngập co giãn tuyết trắng mỹ điện chi bóp nhẹ một. Chọc cho Mikoto một hồi mặt đỏ tới mang tay, thẹn thùng không ngớt, kế đó. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ hay dùng xong bữa sáng, thu thập một bữa bàn, sau đó mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Sunet cùng Shizun hai nữ nhân liền trước khi động thủ hướng Hokage đại lâu văn phòng đi làm việc. làm đệ ngũ Hokage cùng bên ngoài trợ thủ. Tsunade cùng Shizune hai nữ nhân, ở ban ngày rất khó có rảnh rỗi thời gian, mỗi ngày đều phải phê duyệt rất nhiều văn kiện, xử lý rất nhiều Konoha thôn lớn lớn nhỏ nhỏ đích sự vật. Tsunade cùng Shizune hai nữ nhân đi rồi, Hồng hướng về phía vẫn ngồi ở mềm mại sofa chi. Lâu cùng với chính mình đẩy đà linh lung, hương thơm ôn nhuyễn xinh đẹp thân thể nhẹ nhàng xoa hôn Lý Vô Ngạo mỉm cười. Sẵn giọng, Vô Ngạo, chúng ta có thể lên đường đi trước, trông thấy Khâu Sơn Trang đi gặp Kurama Yakumo. Hồng lão bà, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, lại lưu luyến ở Hồng đầy ắp nhô lên bộ ngực sữa chi. Hung hăng bóp một cái, hơi cúi đầu, ở Hồng đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Hung hăng hôn mấy, lúc này mới đỡ Hồng, chậm rãi đứng dậy, đón lấy. Hồng liền mang theo Lý Vô Ngạo, Sakura, Ino cùng sau đó từ trong nhà chạy tới Hinata. Từ biệt Nasuhi, Minako, Tinh Tử, Kuzio, các loại, chờ nữ nhân, cùng rời đi nhà này biệt thự. Ở Hồng dẫn dắt chi, hướng phía hiện tại giam cầm lấy Kurama Yakumo trông thấy Khâu Sơn Trang đi tới. Một đường chi, thưởng thức dọc đường tươi mát mỹ lệ phong cảnh, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là tâm triều rộng thần di. Thư thái không gì sánh được. Vô Ngạo ca ca, đã nhiều ngày, ngươi đi đâu rồi? Ta rất là tưởng niệm ngươi ni. Đi ở Lý Vô Ngạo bên người, Hinata huyết trắng mềm mại cánh tay ngọc, cùng Lý Vô Ngạo cánh tay gắt gao quấn ở cùng nhau. Trong suốt sáng ngời thu thủy hai tròng mắt, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, trong con ngươi, có chút một chút vẻ u oán. Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, đã biết mấy ngày, thật là lạnh rơi xuống Hinata cái này la lị muội muội. Lúc này, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, ở Hinata tuyệt mỹ thanh lệ gò má chi, nhẹ nhàng hôn một cái. Nghe Hinata thân tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm, Lý Vô Ngạo tâm thần đều say, mỉm cười, chậm rãi nói ra, đã nhiều ngày đến, Kakata nhưng là đi tinh nhẫn thôn đây. Làm, Lý Vô Ngạo liền một bên lôi kéo Hinata cùng Hồng cùng nhau hướng phía trước đi tới. Vừa đem chính mình tại tinh nhẫn thôn từng trải, từng cái nói cho Hinata nghe. Hinata lặng lặng nghe Lý Vô Ngạo cho mình kể chuyện xưa. Nghe tới kinh tâm động phách thời điểm, nàng cũng sẽ nắm chặt béo mập song quyền, làm ra một bộ dáng như lâm đại địch. Nghe tới ôn hinh mềm giọng thời điểm, nàng sẽ mặt cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Bất quá khi nghe được Bạch bị thủy vô nguyệt nhất tộc Yukiko lớn em bắt đi thời điểm, Hinata một đôi tịnh lệ trong suốt tinh mâu trong, hiện ra có chút ít vẻ giận dữ. Thế nhưng ngẫu nhiên, Hinata lại chấn định đến, đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, một đôi ngọc thủ nắm thật chặt hai tay của hắn, nhẹ giọng an ủi, Vô Ngạo ca ca, Bạch tỷ tỷ khẳng định không có chuyện gì, nàng nhưng là một cái phi thường lợi hại nữ hài. Nhất định có thể đủ bằng vào thực lực của chính mình đánh bại Yukiko lớn em bình yên trở lại bên người chúng ta. Chúng ta muốn tin tưởng Bạch tỷ tỷ. Tin tưởng Bạch. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu. Ở Hinata thật giải nhân ý ôn tình cảm hóa chi, trong lòng cũng là tuôn một vẻ kiên định về. Lý Vô Ngạo, Hồng, Ino, Sakura từ nữ tiếp tục đi trong chốc lát, liền thấy phía trước xuất hiện rất nhiều phòng ốc đến, trong đó có không ít người đi lại, thậm chí còn có đeo mặt nạ Konoha ám bộ qua lại tuần tra. Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước thôn trang này, sáng sủa trong suốt tinh mâu trong, hiện ra một vẻ phức tạp, trông thấy Khâu Sơn Trang, rốt cục đi tới a, một con trai xa cách mấy năm dài. Không biết, trước đây cái kia tiên thiên thể chất suy yếu, một ngày tu luyện liền bất động thở hổn hển nữ nhân đồ đệ Kurama Yakumo.